Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Mộc Thiếu Gia vốn không định dính vào chuyện thôi nát giữa Ngốc Đàn và Lão Lư. Bọn họ vốn chẳng có quan hệ gì cả, chẳng qua vì bỏ trốn mà tạm hợp tác với nhau. Tốt nhất là đừng can thiệp vào chuyện của người ta, nhất là tên Ngốc Đàn. Trông không hề giống loại sẽ nghe người ta nói lý lẽ, nhưng khi y nhìn thấy tên đó bóp cổ người ta không tha, Lão Lư sắp bị bóp chết tới nơi rồi, mặt tím đi, nói không ra hơi, sợ sẽ đá chuyện thì mình bị liên lụy, đành phải nhảy vào can thiệp. Khuyên can mãi Ngốc Đàn mới chịu buông ra. Y xoa lưng cho Lão Lư đang ôm cổ họng ho liên hồi. Ông già đáng thương, ngay 3 lần suy chết. Anh Ngốc, thoát ra được là tốt nhất rồi. Anh còn đi chấp với lão già mở bụng ra là nói dối làm cái gì? Lời ông ta làm sao mà tin được? Giết ông ta rồi thì chỉ thêm tội, chứ có được đồng nào đâu. Này này, nói gì vậy hả? Lời tôi làm sao lại không tin được? Cho tôi in cái điện thoại, tôi lập tức gọi người tới đón. Lão Lư không biết lòng người tốt, lại còn cãi Tiểu Mộc, quyết tâm bảo vệ nhân phẩm. Chát! Ngốc Đàn đội khung, trở tay cho ông ta một cái tát chơi giáng. Lão Lư sợ không dám nói nữa, hắn có vẻ chấp nhận sự thực rồi, ngồi bịch xuống đất, lưng liên tục đập mạnh vào cánh cửa đóng phía sau, vào đầu bứt tóc. À, hắn không có tóc nên chỉ ốm đầu. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, sao tôi lại đi tin ông ta chứ, mẹ kiếp. Mộc Thiếu Gia chợt phát hiện ra thời cơ, tranh thủ nói. Anh Ngốc, không cần phải thế, chỉ cần anh đưa tôi về Thượng Hải, tôi trả anh 2 vạn, không, 4 vạn. Ngốc Đàn mặt ngây đờ đa nhìn Tiểu Mộc đánh giá cái gì đó, cuối cùng cục cái đầu lớn xuống, bộ dạng thất vọng tột cùng. Thôi, bỏ đi, hai đứa bọn mày một già một trẻ, hai thằng bệnh thần kinh, tao mà tin bọn mày thì tao cũng thần kinh nốt rồi. Mộc Thiếu Gia câm nín, một lần vào trại tâm thần, ô danh theo cả đời, nói gì người ta cũng không tin. Lão Lư vẫn còn hậm hực lắm, ôm cái má vừa bị ăn cô tát mạnh. Trách tôi được à? Tôi bảo là đưa tôi tới Trường An, cậu lại đưa tôi tới Hán Trung, tôi có cách gì được chứ? Thằng già mày, sao bên trong đó thì trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bây giờ ra đây lại bảo là không có cách à? Ngốc Đàn cứ nghĩ là tức, trong đó làm trâu làm ngựa cho lão này bao lâu rồi? Đúng thế, tôi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý thật, nhưng có giỏi tới mấy thì cũng có lúc một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán. Nhớ năm xưa mình thái tổ còn có lúc đi trăn trâu, ngoài âm hầu hàn tín có lúc phải chui qua hắn người khác. Mao thái tổ của bàn triều cũng từng làm bắc phiêu, chút khó khăn này của chúng ta đã là cái gì? Cầm mồm! Được, tôi cầm, giờ nghe cậu hết, được chưa? Lão Lư tức giận thở hồng hộc, không ngờ mình có lúc thảm thế thế này. Gặp phải thằng ngu, khác nào tú tài gặp mù chữ, có lý nói không nổi. Ngốc Đàn ngồi im lìm một lúc, đoán chừng là đã có kế, chỉ hai người họ. Hai người ngay đây, chúng ta dù sao cũng từng chung hoạn nạn, nên chia tay vui vẻ. Lâm Tử, cậu là thằng trượng nghĩa, tôi cũng không thể thiếu nghĩa khí. Mộc Thiếu Gia gật đầu, không nhiều lời, xem đối phương có ý gì đã. Ngốc Đàn lại chỉ Lão Lư. Nếu ông mà bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Không đâu, không đâu, chuyện tôi đã nói là chắc chắn sẽ làm được, chỉ cần cậu có thể nghĩ cách giúp tôi liên lạc với người của tôi. Lão Lư lại thề thốt. Được, vậy thì bây giờ cả hai phải nghe tôi, không ý kiến gì chứ? Ngốc Đàn lại hỏi. Giờ còn có thể nghe ai được, hai cái đầu cùng gật một lúc. Ngốc Đàn kéo cổ áo. Bộ quần áo này không dùng được, lang thang ngoài đường không sao, tới vài chỗ sẽ có vấn đề, sẽ gặp rắc rối không đáng. Trước tiên chúng ta phải kiếm bộ quần áo khác, sau đó kiếm con mồi làm một vụ cướp. Nhất định phải cướp, phải có được tiền và điện thoại. Sau khi thành công, tôi gom đủ lộ phí cho Lâm Tử về Thượng Hải. Cậu tự quân xéo. Lão Lư, tôi giúp ông liên hệ với người của ông, ông trả tôi tiền, sau đó hai bên chia tay vui vẻ, thế đã được chưa? Được. Điều này hợp tâm ý hai người kia, bọn họ vì hoàn cảnh đặc thù mới phải hợp tác, đừng ai nấy đi là tốt nhất. Ngốc Đàn đứng dậy phất tay ra lệnh. Được, theo tôi, kiếm một quần áo tử tế đã. Hai người đứng dậy ngay, Trang phục bệnh nhân này thực sự là hại người ta không ít, làm họ không cách nào xuất đầu lộ diện như người bình thường được. Ba người một trước hai sau đi chưa được bao xa, còn chưa nghĩ ra được cách gì thì đã bị Ngốc Đản giữ lấy. Ngốc Đản bỗ tay khoác vai mỗi người, hai ngón tay chỉ về phía trước. Sạp hàng quần áo mở chợ đêm, trên đó trao đủ các loại quần áo, dép lê, màu sắc sặc sỡ. Ngốc Đản nhướng mắt lên nói với Tổng Bọc. Nếu như lấy đồ thôi, mày có làm được không? Làm như lúc nãy là được. À, tôi hiểu rồi. Có điều... Mộc Thiếu Gia đánh mặt về phía Lão Lư bên kia. Lão Lư, nghe lệnh đây. Ông ra cái sạp hàng kia, cướp mấy bộ quần áo rồi chạy. Đừng chạy nhanh quá. Nếu người ta đuổi quá sát thì ném trả lại cho người ta. Ngốc Đản ra lệnh. Lão Lư nghe một cái là sợ tới nhũn chân. Tôi bị người ta đánh hai lần rồi, lại bắt tôi đi nữa à? Được, lần này ông không làm, lát nữa đến nhiệm vụ đi cướp thì ông làm nhé. Ngốc Đản không nói chơi, hắn nói được là được. Chuyện đó còn nguy hiểm hơn cướp quần áo cả chục lần. Lão Lư không muốn đi một chút nào, nhưng không dám không đi, đau khổ tột cùng lại nhảy. Ôi trời ơi, mẹ ơi mẹ, ông trời không có mắt, con tài cao tám đấu, học đầy năm xe, vậy mà luôn lạc thành loại cướp đường rồi. Mộc Thiếu Gia đẩy sau lưng ông ta. Đi đi, giáo sư, ông trời muốn giao trọng trách cho ai đó thì trước tiên để cho họ khổ cái tâm trí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, khốn cùng cái thân. Ông mới chỉ bị thương chút da thịt, còn chưa tới gân cốt. Đồ bán ở cái chợ trời ở đây có chất lượng hay không thì khoan nói, nhưng mẫu mã đa dạng bắt mắt, giá cả lại rẻ, nên cho dù lúc này đã là 10 giờ tối, cái chợ đêm tự phát này vẫn náo nhiệt như cũ. Đông đảo người trẻ tuổi lui tới, đại đa số còn là các cô gái, bọn họ đi theo từng nhóm lớn, nhiệt tình hừng hực như có cả luồng hơi nắng bao phủ trên bầu trời. Buôn bán thực sự là quá tốt, tới mức Lão Lư lòng ngóng rút được cái áo thun chạy mất rồi mà chủ sạp vẫn không biết. Mộc Thiếu Gia sốt ruột kéo tay chủ sạp chỉ. Này này, ông ta lấy mất áo của anh chạy rồi kìa. Má mẹ, không muốn sống nữa rồi, người anh em trông hàng hộ tôi một chút. Chủ sạp máu nóng dồn lên đầu, đột ngay cái dép lê đuổi theo. Khốn nạn cái thân, giáo sư Lư, bụng thì đói, chân thì đi bộ nửa ngày mệt lử đôi. Đường lại đông chứ, kết quả giống như lúc ăn quýt thịt bò, làm sao chạy thoát được khỏi chủ sạp trẻ tuổi, đang lúc nóng máu, chạy chưa được bao xa bị người ta tóm được, cầm cái dép và bơm bớp lên mặt, vừa vào vừa mắng. Lão già chó chết, bao nhiêu tuổi rồi còn đi trộm cắp. Á á, đừng đánh, đừng đánh, á, chàng trai, cậu trúng kế rồi, á á. Lão Lư bị đánh tới mắt nổ đom đóm, cuống quýt kêu lên. Đừng có mà dọa tôi, và nát cái mồm ông ra. Chủ sạp và căng hăng, Lão Lư thương cũ chưa lành, lại thêm thương mới. Đánh thế nào người ta cứ nhè mặt ông ta mà đánh. Thế này mạng ra bỏ lại ở đây mất, hét lên. Còn đánh nữa tôi ngã lăn ra đây, cho cậu nuôi hết phần đời còn lại nhé. Hỏng, chủ sạp lập tức dừng tay, bụng ông ta ra gấp như chạm về điện. Giờ mới nhìn kỹ mặt lão già ăn trộm, không còn nhận ra nữa. Mặt sắp biến thành hai cái mông rồi, còn là loại mông đem quay, trông bảo phát hại. Chủ sạp không dám dây dưa nữa, lão già ngã lăn ra đó thì mình dưỡng lão cho ông ta. Thế là có càng chạy ngay, về tới quán thì thấy hình như mất đi vài món. Đúng là trung kế điệu hồ ly sơn rồi, quay đầu tìm lão già khôn kiếp, ông ta cũng chạy không thấy đầu nữa. Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát theo thường lệ chậm rãi đi qua trên đường, gần như không có tiếng động. Có điều đèn cảnh sát hai màu đỏ lam lóe lên liên hồi trong bóng đêm nhìn rất rõ ràng. Hai cảnh sát ở bên trong xe đang nghe điều động nội bộ. Có một tin tức hết sức kỳ quái, bệnh viện thần kinh bị nam bị lạc mất ba người bệnh tâm thần, rất có khả năng đã lẻn vào hoán trung, yêu cầu các đơn vị tuần tra mật thiết chú ý, phát hiện ra tình huống mau chóng báo lên. Cái chuyện quái gì vậy? Bệnh viện lạc mất bệnh nhân tâm thần, làm sao cũng thông báo về hệ thống công an của chúng ta rồi. Thật là vớ vẩn, bây giờ cái gì cũng đổ lên đầu chúng ta. Hiệp trợ thôi mà, năm bác sĩ bây giờ ngoài trừ nhận phong bì thì có làm được chó gì đâu. Cho dù thế cũng làm gì có chuyện bệnh nhân đi lạc từ bệnh viện tâm thần tới chỗ chúng ta được chứ. Để tôi kiểm tra xem nào. Cách những 227 km cơ đấy. Chạy xa thật. Cơ mà nếu không như thế thì sao gọi là bệnh nhân tâm thần chứ. Hai cảnh sát tuần tra thuận miệng tan gẫu mà thôi. Mặc dù ngạc nhiên vì thông báo kỳ lạ, nhưng bọn họ không để trong lòng. Từ ngữ dùng trong thông báo là chú ý báo lên. với trực giác nghề nghiệp của bọn họ thì đây là tình huống tương đối nhẹ. Mỗi ngày tuần tra đối phó với đủ các loại tình huống đột phát đã bận tới sức đầu mẹ chán rồi. Chỉ cần không phải là loại bệnh nhân tâm thần có vũ khí, có thuốc nổ, vậy thì không cần quá để tâm làm gì. Xe chậm chậm mà đi, bên tai là đủ thứ âm thanh huyên náo. Bọn họ không hề để ý rằng đằng sau cây sồi xanh bên đường lần lượt có ba cái đầu nhô ra nhìn, tiếp đó đều bước ra. Ba người đã thay trang phục cướp được ở dọc bên đường, trang phục thường nhật tiêu chuẩn, áo thun, quần ngố, thêm vào dép lê, đều là loại sáng màu, mặc lên người ngốc đàn trông như lưu manh đường phố, mặc lên người lão lư trông như lão già dê, mặc lên người mộc thiếu gia đúng là người trẻ tuổi năng động thanh lịch. Khi mặc quần áo mới vào trông có khác nhau, nhưng bọn nọ cùng chuẩn bị làm một việc ăn cướp. Lần này tứ lượt mộc thiếu gia ra tay, người y cứ run lên từng chập. Lư Hồng Bác phát hiện ra bất thường, tên này đâu có nhát tới mức đó, kéo lại hỏi: còn chưa gây án đâu, mới tới xe cảnh sát thôi mà đã sợ như thế à? Tôi đã bao giờ qua lại với cảnh sát Trung Quốc đâu, phải chột dạ chứ, mộc thiếu gia giải thích. À, nghe giọng điệu này thì ở nước ngoài cậu tiếp xúc với cảnh sát không ít nhỉ, chẳng lẽ cảnh sát nước ngoài văn minh lắm à? Lư Hồng Bác hỏi. Ít nhất biểu hiện bề ngoài của bọn họ rất văn minh, có điều quả trong thiên hạ với cảnh sát khắp thế giới cũng giống nhau mà thôi, đều đen tuốt. Mộc thiếu gia có vẻ cũng chẳng có mấy thiện cảm với cảnh sát từ nước ngoài. Ngốc đàn đang nhặt bao thuốc lá làm cái gì đó, hiếu kỳ hỏi: chà, cậu từng ra nước ngoài à? Không chỉ ra nước ngoài, tôi còn sống hơn 10 năm, từ châu Âu, châu Mỹ đều tới rồi. Mộc thiếu gia khinh thường: anh thường tôi bị bệnh tâm thần thật đấy à? Ngốc đàn gãi đầu, tự hồ không nhớ ra, hỏi Lư Hồng Bác: lão Lư, nước tao gọi bọn du học sinh ở nước ngoài về là cái gì ấy nhỉ? Hải quy. Lư Hồng Bác khịt mũi: thời buổi này 10 đứa đang nước ngoài học, hết 8 là do học hành chẳng ra cái gì, không thi nổi vào trường tử tế trong nước, bị ném ra nước ngoài cho đành nợ, hoặc là cha mẹ xính ngoại mà thôi, có hay ho gì đâu. Đương nhiên cũng có một số ít thực sự muốn ra nước ngoài mở mang kiến thức, ông dám khẳng định thằng nhãi này không phải trong số đó. À đúng rồi, gọi là Hải Quy. Ngốc đàn bừng tỉnh: bảo sao lại nhát gan như thế, thì ra là thân thích với Ba Ba và Rùa Đen. Ha ha ha. Lão Lư ngửa đầu cười to, khen ngốc đàn có văn hóa, đoán chừng hai lần bị ăn đòn cho nên muốn báo thù tiểu mộc, cố ý cười hết sức khoa trương. Mộc thiếu gia tức giận trừng mắt lên, nhưng đối diện với tên ngốc đàn lưng to như gấu, mặt hung bạo như tinh tinh, y không phát tiết nổi. Ba người họ đúng là một tổ hợp kỳ quái, nó là anh em chẳng giống, bảo bạn bè cũng không phải, một như hung thần, một mặt mày sung húp không ra người, chẳng cần mặc trang phục bệnh nhân tâm thần, ai nhìn thấy cũng né tránh. Ngốc đàn bảo bọn họ dừng lại, hắn đã chọn được địa điểm hành nghề rồi, đó là khu vực có mấy đơn vị nhà nước, giờ này tất nhiên là đóng cửa về nhà hết từ lâu, không có quán thằng nào ở đây, đường xa vắng vẻ, có nhiều cây lớn, rất thích hợp làm chỗ mai phục. Hắn nhét vào tay tiểu mộc: này cầm lấy, cướp một bộ là xong. Là một tấm bìa cắt tông được bọc ngoài bởi giấy bạc trong gói thuốc lá, nhìn bề ngoài sáng loáng nhưng mà giả thấy phát tẩm. Mộc thiếu gia thẩm mỹ cao nhìn nhăn mặt không tiếp nhận được: ngốc đán, cái này còn giả hơn kỹ giảo bao xu của phim trong nước, anh bảo tôi cầm nó đi cướp à? Ăn cướp phải dựa vào kỹ năng thủ đoạn, không phải chỉ cần ngang ngược thô bạo. Hơn nữa cướp và cướp giật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giáo sư dạy hắn đi, ngốc đàn chỉ huy. Giáo sư Lư liệt kê cho tiểu mộc nghe mấy điều khoản trong luật hình sự. Ăn cướp phạt tù có kỳ hạn từ 3 năm tới 5 năm, nếu tình tiết đặc biệt ác liệt trên 10 năm thậm chí là chung thân. Còn cướp giật thì nhẹ hơn, nhẹ nhất chỉ xử phạt quản lý trật tự trị an. Cho nên giáo sư Lư rút ra kết luận: làm người đừng quá tàn nhẫn, gây án cũng đừng quá tàn nhẫn. Chúng ta chỉ kiếm một ít lộ phí thôi, không phải định dựa vào ngón nghề này để làm giàu, cho nên để lại đường lui. Cướp không được thì cùng lắm để giống như tôi bị người ta đánh một trận là cùng, không bị gọi cảnh sát. Mục tiêu già nghe mà trố mắt, giờ ý thực sự hoài nghi cả hai người này có bệnh thần kinh nghiêm trọng. Có điều ngẫm nghĩ kỹ thì đúng là có vài phần đạo lý, không phải là loại tội phạm nhiều lần bị pháp luật đả kích thì không sống tới tầm cao này. Ngốc đàn thấy vị đại thiếu gia này lờ ngơ như thế thì tự mình dạy y cách ăn cướp, đó là cầm con dao này, bất thình lình nhảy ra, xỉa vào mặt đối phương. Động tác phải nhanh, loáng qua trước mặt một cái, người ta có thể nghĩ là cái gì? Đủ tỉnh táo nhận ra dao thật với giả. Tranh thủ lúc đối phương sợ hãi thì giật đồ chạy là được. Yên tâm đi, không sao đâu, có yểm hộ mà. Ngốc đàn vỗ vai Tiểu Mộc, người yểm hộ chính là lão Lư, mắt mở chân chậm. Còn về phần ngốc đàn, làm gì ấy à? Hắn nói, tôi đứng ngoài độc chiến thôi, không lộ diện được. Bằng vào tướng mạo của tôi mà xuất hiện giữa đêm khuya, người ta ngoan ngoãn cởi cả quần áo ra giao nộp, thế thì còn gì là vui nữa. Tiền chết tiệt này, té ra là rảnh đối cổ nên kiếm trò vui đây mà. Có điều Lư Hồng Bác lại rất thích cái bộ răng ngại ngùng giống như cô gái sắp đến kiệu hoa của Tiểu Mộc, nên ông ta vào hùa với ngốc đàn xúi dục. Thực ra đơn giản lắm, gây án cũng giống như lên giường vậy, đều rất sướng. Mỡ bẩn, so thì quái nào được mà so. Lên giường là chuyện mỹ hảo, đôi bên cũng muốn, còn đây là y muốn từ một phía, phía kia bị cưỡng ép. Mộc Thiếu Gia phản bác luận điệu méo mó. Chính là vì cưỡng ép cho nên mới mỹ hảo đấy, cứ làm thử một lần đi, cậu sẽ thích thôi. Giáo sư Lư cười râm rật nói một lời hai ý. Thấy Tiểu Mộc vừa đứng lại một cái, ông ta lập tức phong bị chỉ cái mặt nát bét của mình. Đừng khích tôi, nếu tôi đam mặt, người ta sẽ chạy ngay lập tức, cô muốn cướp cũng không được. Được rồi, gặp phải hai kẻ bệnh thần kinh, mình có làm gì được nữa đây? Mộc Thiếu Gia cứ do dự mãi, bước chân lừng khừng, một mặt nghĩ cô nên làm việc này không, mặt khác lại nghĩ chuyện về nhà. Cứ ngần ngừ quanh quanh trước cổng của một đơn vị, bỏ lỡ tới mấy con mồi. Giáo sư Lư nhìn vào sốt ruột, khi phát hiện ra có con mồi mới đầy sau lưng Tiểu Mộc. Đi mau, có người nữa tới kìa. Tên này gầy gò, dễ dọa lắm. Bị người ta đẩy vào con đường ăn cướp, Mộc Thiếu Gia cắn răng, lẹt quẹt dép lê xông tới, dừng trước mặt người kia, đống lên. Đứng lại! Đối phương là một thiếu niên gầy gò ôm yếu, tức thì khiếp đảm tái mặt. Mộc Thiếu Gia tay cầm dao, làm ra vẻ hung tợn, múa dao qua mặt con mồi, quát. Cướp đây, anh mày không thiếu tiền, đừng phản kháng, nếu không cho mày biết tay. Anh ơi, anh không thiếu tiền của đi cướp làm cái gì ạ? Thiếu niên rụt rè nói, hơn nữa nhìn kỹ rồi, là một anh trai ăn mặc cảm giác rất thời đại, còn đẹp trai nữa chứ, khiến hắn muốn sợ cũng khó. Bỏ mẹ, nói nhầm thôi. Mộc Thiếu Gia muốn vào miệng mình, anh đây giàu quen rồi, chưa bao giờ nghèo, mở mồm ra là khoe tiền, hỏng hết cả không khí, còn cướp cái gì nữa? Mộc Thiếu Gia chán nản phất tay. Thôi, đi đi, nhìn một cái biết ngay mày là hạng nghèo rách, ăn mặc kiểu gì thế kia. Cướp của mày chẳng có tí cảm giác thành tựu nào. Không ngờ câu nói này khiến thiếu niên đang chuẩn bị bỏ đi nổi giận. Tuổi trẻ mà, ít thiếu nhất là những lúc lửa bốc lên đầu, vùng tay tát luôn. Bở vịt cái mẹ gì, làm như mày không nghèo vậy, thằng điên. Chát một phát, cái tát không mạnh nhưng như sớm nổ. Thiếu niên kia tát xong sợ tái mặt. Thôi chết rồi, mình còn đánh cả anh cướp. May mà thằng cướp sững ra, hắn cuống cuồng bỏ chạy. Quên quáng thế nào, chân nọ vấp chân kia, ngã dập mặt, chẳng dám kêu đau, bò dậy chạy tiếp. Vụ cướp khôi hài nhất thế kỷ kết thúc ở đó. Một lát sau, Mộc Thiếu Gia tay ôm một bên má tưởng chừng vẫn còn rát để về chỗ nấp. Lão Lư đã cười tới sắp thăng thiên rồi. Cứ mỗi lần nhịn được nhìn thấy bộ mặt chưa hết bàng hoàng của Tiểu Mộc là lần nữa ngã lăn ra đất. Mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại bị cơn buồn cười cắt ngang. Mặc dù không cướp được gì cả nhưng đại thù được báo rồi. Lão Lư khó khăn lắm mới ngừng cười được, còn vừa biết án ủi Tiểu Mộc. Bọn trẻ thời này thật quá đáng, cậu còn chưa làm gì hắn mà hắn đã đánh cậu rồi, thật là ha ha ha. Nửa câu cuối ông ta không nói ra được nữa, bị tiếng cười nhấn chìm. Mộc Tiêu Gia mặt như đưa đám, thấy mất thể diện vô cùng, bực tức ném con dao nát đi, bỏ gánh. Tôi không làm nữa. Này này, cậu ngăn vạn lần đừng thế, gốc đàn đang nhìn chúng ta đấy. Tôi nói cậu nghe này, không thể để tên dã nhân ưa bạo lực kém trí tuệ đó coi thường người trí tuệ cao chúng ta, đúng không? Làm lại lần nữa đi, thêm lần này nữa, nếu mà không được thì tôi liều cái mặt già này, tôi làm, thế đã được chưa? Lư Hồng Ba cố nén cười khuyên can Tiểu Mộc, thi thoảng nhìn về phía đầu đường, ở đó có cái cây lớn che khuất, ngốc đàn đang đứng ở đó đợi xem trò hề. Hai người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngốc đàn. Lão Lư còn phân tích, nguyên nhân duy nhất khiến ngốc đàn không ra tay là anh muốn kiểm tra xem hai người bọn họ có tư cách làm đồng bọn của anh không. Nếu bọn họ biểu hiện quá kém cỏi, nói không chừng hắn sẽ vứt bỏ hai người họ đi kiếm ăn một mình. Không được, ông nhìn cái mặt tôi đi. Mộc thiếu gia chỉ mặt mình. Có sao đâu, thằng đó tát nhẹ hều mà, không đỏ lên luôn, trông ngon dài lắm. Lư Hồng Bác an ủi. Chính vì thế đấy, không có sức uy hiếp. Ông xem, cho dù tôi cố đóng giả hung tợn cũng quá đẹp trai, người ta không sợ. Nhìn cái mặt này có giống người dự bán cướp kiếm cơm không? Mộc thiếu gia không muốn chút nào. Cái tát kia tuy không đau nhưng khiến y tỉnh người đã không ít. Từ bao giờ mình luôn lạc thành loại tội phạm đầu đường xó chợ rồi. Y lo cứ như thế này phát triển, sợ chuyện ngày một nghiêm trọng không quay đầu được. Lư Hồng Bác không có chút cảm thông nào. Ông ta xoa cái mặt đau buốt của mình. Không nghĩ thoáng một chút, cậu không giống, vậy thì tôi giống chắc. Không nói nhiều nữa, mau lên đi, lại có người tới rồi, lần này chắc chắn sẽ được. Đối phương là nữ, cậu chỉ cần dọa một cái là sợ ngay, sau đó giật lấy túi sách, gom đủ lộ phí, mà trời sáng là chúng ta có thể về nhà được rồi. Dứt lời đẩy mạnh Tiểu Mộc ra, lần nữa đẩy y vào con đường ăn cướp. Mộc thiếu gia nhìn tới, đoạn đường này hơi vắng, cây cối nhiều, đèn đường bị che đi không ít, chỉ thấy một cô gái tóc dài phiêu hốt, đi có vẻ rất vội vàng, có thể nghe được tiếng giày cao gót, khiến y thêm can đảm, cắn răng đi về phía mục tiêu. Gần rồi, gần lắm rồi, là một cô gái hơi béo, đang vừa đi vừa gọi điện thoại, bất thình lình, Mộc thiếu gia nhảy ra trước mặt, dùng giọng cổ họng quát. Đứng lại! Á! Cô gái bị bất ngờ hét lên, tay bịt lấy miệng, sau đó bình tĩnh nhìn lại. Dưới ánh đèn có chút tù mù là chàng trai đôi mắt u buồn, gương mặt tuấn lãng, đứng nét góc cạnh đó đang. Cô gái kêu lên lần nữa, bồm biến thành chữ O, lời phát ra là thật đẹp trai. Đừng thừa lời, cướp đây, có bao nhiêu tiền, đưa ra. Mục thư gia lần này không mắc sai lầm nữa, nó đúng lời thoại, phật rào sóng loáng trước mặt uy hiếp. Anh ơi, em vừa bị ông chủ đuổi việc rồi, còn nợ 2 tháng tiền lương chưa trả, tiền thuê phòng cũng không trả nổi nữa. Anh xem chừng túi em đi, chỉ còn lại vài đồng tiền lẻ đi xe buýt thôi, cơm tối còn chưa ăn, hay là anh lấy cả đi. Cô gái đó hết sức chủ động kéo ví tiền mở ra cho tên cướp xem. Đây là cô gái khổ mệnh. Mộc thiếu gia có đôi mắt rất tinh thường, nhìn cái ví bằng vải, điện thoại cũ lại là hàng nhái, bộ đồng phục trên người cũng giặt nhiều tới sờn vải lên rồi. Lòng thương hại, tay run run thu dao lại, nhìn cô gái mà trưng trưng nước mắt. Còn mẹ cái cuộc đời này, mình mà cướp tiền của cô gái như thế còn xứng đáng làm người không? Cô đi đi, không cướp của cô nữa. Mộc thiếu gia chán nản phất tay. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cô gái thở phào cất ví đi. Bốn đã đi rồi lại quay đầu, Mộc thiếu gia vẫn còn đứng đó. Chiều cao 1m87 rất nổi trội, cao mà không thô, làn da trắng khỏe khoắn, mi dày mũi thẳng, nhìn chung rất sâu, nhìn ở góc nghiêng càng có vị nam nhân hơn. Cô gái thấy tim thổn thức, mấp máy môi. Anh, em và bạn trai chia tay mấy tháng rồi, hay là em đi với anh? Hả? Lời cô gái này khiến Mộc thiếu gia run một cái. Gần đây mình gặp toàn chuyện bất thường thế, giờ nạn nhân muốn đi theo ăn cướp nữa. Mộc thiếu gia ngạc nhiên nhìn kỹ cô gái, béo, lùn, xấu, đó đang còn cả km nữa mới tới tiêu chuẩn của y, thế là bực mình. Này, trông cô xấu như thế mà mơ đẹp quá nhỉ? Phi, đồ lưu manh. Cô gái tức thì bị chọc giận, nhổ một bãi nước bọt về phía Mộc thiếu gia, co giò chảy. Mộc thiếu gia cũng tức giận, ném vũ khí trong tay đi. Con dao nhẹ hều bay chẳng được bao xa rơi xuống đất, không gây được chút sát thương nào hết. Lần thứ hai đi cướp cũng tuyên bố thất bại. Hết thuốc chữa rồi, chuyện này không khác gì bắt lợn leo cây, bắt thỏ đi bơi. Y đúng là không có cái năng lực ấy. Mộc thiếu gia cũng chưa bao giờ nhận ra, không ngờ mình lại vô dụng như thế. Có chút chuyện nhỏ xíu thôi mà cũng không làm nên hồn, làm y không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Đặc biệt bên cạnh còn có lão Lư cười muốn chuột rút. Mộc thiếu gia thẹn quá hóa giận, trực tiếp cho ông ta một cước. Bị một cú đá vào mông, lão Lư cười càng tợn, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó nói: để Tiểu Mộc đi cướp một lần nữa thì cái mạng của ông ta để lại ở đây mất. Hai người đi tới chỗ đá đầu đường, Ngốc Đàn cũng đang ôm bụng cười. Lư Hồng Bác kể vắn tắt quá trình làm cướp của Tiểu Mộc, hai người lại cười một phen nữa. Lão Lư lau nước mắt nói: thằng nhãi này là chim non, không cướp được tiền còn bị người ta tát một phát, bây giờ cậu đã tin chưa? Tin rồi, đi theo tôi. Ngốc Đàn vậy mà không bỏ rơi Tiểu Mộc, vẫy tay gọi. Mộc thiếu gia đi theo, phát hiện ra đoạn đối thoại vừa rồi không bình thường, kéo áo lão Lư hỏi: này này, hai người vừa nói cái gì thế? Tin cái gì? Tin cậu là chim non chứ sao, Thời buổi này không được thái bình, cảnh sát bám còn dính hơn cả đỉa, sao có thể không đề phòng chứ? Lão Lư thản nhiên nói. Mộc Thiếu Gia sững người, không thể tin được chỉ mũi mình. Các anh làm thế là để kiểm tra tôi có phải là cảnh sát không ấy à? Đương nhiên là phải kiểm tra rồi. Bác sĩ Bạch luôn chiêu cố mày, ai dám đảm bảo mày vào bệnh viện tâm thần có mục đích gì nào? Ngốc Đản đi trước, đầu không quay lại nói. Tôi còn chẳng biết làm sao mình lại ở đó. Tôi nói thật, nhà tôi ở Thượng Hải, ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã phát hiện mình ở trong phòng bệnh rồi. Khi đó tôi còn tưởng mình bị bắt vào tù. Mộc Thiếu Gia đứng lại, cứ nhắc tới chuyện này là y lại uất ức. Hơn nữa bây giờ chuyện còn nghiêm trọng hơn. Hai tên tội phạm này nếu nghi ngờ mình là cảnh sát, nói không chừng giết người bịt miệng luôn. Thôi đi, giờ chúng tôi tin cậu rồi. Lão Lư khoác vai Tiểu Mộc kéo đi, an ủi chàng trai tổn thương. Mộc Trần thì không tin họ tin mình, chẳng may bị lừa tới chỗ khuất giết đi thì oan quá. Sao hai người tin tôi? Bằng vào đôi mắt này, nếu bây giờ tôi còn chưa nhìn ra cậu không phải cảnh sát thì quay về bệnh viện tâm thần luôn cho rồi. Lăn lộn ngoài đời gì được nữa. Đám cảnh sát tôi từng gặp, tên sau gian hơn tên trước, tôi bị bọn chúng bắt mười mấy lần rồi. Cậu nói xem, không cẩn thận được không? Lão Lư hậm hực nói. Ngốc Đàn cũng quay đầu lại cười. Mộc Trần giờ mới hiểu, cướp tiền chỉ là cái cớ, dùng phương thức này để khảo nghiệm y. Kết quả không cần phải nói nữa, bản thân y còn phải hổ thẹn. Có đi cướp cái ví thôi, dễ như thế còn bị một cái tát, bị nhổ bãi nước bọt. Cảnh sát có đóng kịch cũng không làm cái trò ngu như thế. Vậy bây giờ làm gì tiếp theo? Mộc Thiếu Gia hỏi làng đi. Hai vụ ăn cướp đó là vết nhơ trong cuộc đời y, y sẽ đào sâu chôn chặt. Có muốn đi theo tôi kiếm ăn không? Gương mặt cậu đặt ra lắm đấy, đầu óc cũng không tệ. Lão Lư hiếu khách đưa ra lời mời, bị Tiểu Mộc đáp lại bằng ánh mắt căm ghét, ông ta cũng chẳng giận, cười thoải mái. Vậy thì thôi, chúng tôi đưa cậu đi, có điều sau này cậu mà rơi vào tay cảnh sát thì sẽ phiền toái to đấy. Thế cũng còn hơn. Mộc Thiếu Gia đáp lại, mất đi sự tín nhiệm cơ bản nhất, y không còn chút thiện cảm nào với hai người này nữa. Đây là hai kẻ xấu, không đáng thương một chút nào hết. Lão già kia lại còn liên tục thì thầm vào bên tai y rằng Ngốc Đàn đang muốn kiểm tra xem hai người bọn họ có tư cách làm đồng bọn quán không. Hiển nhiên nếu là cảnh sát gai vào thì phải dốc sức làm tốt để lấy lòng tin. Khốn nạn thật, lão già đó không lúc nào không thao túng tâm lý người khác, kể cả những lời rất bình thường hoặc rất hợp lý của lão ta, nói không chừng cũng là chứa ý đồ gì đó. Ngốc Đàn cũng thế, tên đó không thể nói là thông minh, nhưng kinh nghiệm đầy mình cho rằng hắn là loại thích động tay hơn động não là nhầm. Đôi khi kẻ ngốc lừa người khác càng đáng sợ. So với bọn họ, y đúng là loại chim non. Có lẽ là vì xác nhận đối phương không hề có sức uy hiếp gì với mình, lão Lư càng cởi mở hơn, vừa đi vừa bao hoa phét lác về chiến tích của mình. Ví dụ như từng bị cảnh sát thẩm vấn bảy ngày bảy đêm, luân phiên nhau dùng thủ đoạn thẩm vấn mệt mỏi để khuất phục ông ta, ông ta không nói một lời. Ngốc Đàn thì vẫn lầm lì như cũ, ngay cả tên thật cũng không nói gì cho hai bọn họ biết. Hắn vừa coi thường Tiểu Mộc, lại phản cảm với lão Lư. Nếu không phải trong lòng vẫn ôm hy vọng có thể lấy được số tiền lão Lư hứa, đoán chừng hắn sớm đã đít tay người bọn họ đi một mình rồi. Đối với hắn mà nói, thoát ra ngoài được là trời cao biển động, mặc sức tung hoành thôi. Mang theo hai người bọn họ chỉ là gánh nặng mà thôi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lại ra mặt đường, gần đó là bức tường lối vào một tiểu khu. Ngốc Đàn dừng lại, thấp giọng nói với hai người. Đợi đây, còn nhớ cái tháp chuông ga tàu hỏa mà chúng ta nhìn thấy khi vào thành phố không? Nếu lát nữa bị thất tán thì tới đó tập hợp. Lão Lư gật đầu, kéo tay Tiểu Mộc giáo dục. Chú ý quan sát vào, học xem thế nào mới là ăn cướp thực sự. Hả, ở chỗ này mà cũng cướp được à? Tiểu Mộc khiếp sợ. Giờ là mùa hè, buổi tối mọi người ra sân tiểu khu hóng gió hoặc tập luyện thể thao rất nhiều. Ở xa vẫn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ loa to, cổng ra ra vào vào liên tục, thế này thì cũng quá nguy hiểm rồi. Lão Lưu thì chỉ nói đơn giản. Tài cao gan lớn mà. Bọn họ đang nói chuyện thì Ngốc Đàn đã ra tay rồi. Một chiếc xe Hyundai màu trắng đỗ lại. Chủ xe vừa mở cửa bước xuống, ví xách tay kẹp bờ nách, cửa còn chưa kịp đóng lại, một tay đưa lên lau mồ hôi hay gì đó. Đúng lúc này, Ngốc Đàn lằng vằng quanh đó như dạo mát bất thình lình vọt tới một bước, đút ví xách tay. Người kia giật mình quay đầu lại, chưa kịp kêu lên thì nắm đấm to như cái bát của Ngốc Đàn đã đấm tới. Một quyền trúng đích, hắn ấn ngay trụ xe vào xe, lục soát thân thể, chống đạn sau, ấn hẳn người vào xe, đóng cửa lại, co giò bỏ chạy. Toàn bộ quá trình diễn ra trong mười mấy giây, nhanh gọn, dứt khoát. Có người thấy chuyện khác thường quay sang nhìn, nhưng thời gian chưa đủ để họ phán đoán xảy ra chuyện gì thì ngốc đàn đã chạy xa. Mộc Thự Gia chứng kiến toàn bộ quá trình mà miệng không khép lại được, không phải chấn kinh bởi thủ đoạn của ngốc đàn mà y nhớ tới lời của lão Lư trước đó, hiểu ra ông ta bảo tương lai nếu y rơi vào tay cảnh sát sẽ rất phiền toái. Tên ngốc đàn này chắc chắn hồ sơ phạm tội chất thành đống đôi, mình đi cùng hắn không phải là thành đồng lõa sao? Đến lúc đó e giống như lúc bị bắt vào bệnh viện tâm thần, có kêu khàn cổ mình trong sạch cũng chẳng ai tin. Đi thôi, không chỉ cô lộ phí mà tiền ăn ở cũng có luôn rồi, ha ha ha. Lâm Tử, nghĩ cho kỹ kiến nghị của tôi đi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này, sống cuộc đời nhung lụa phủ phê. Thật đấy, theo tôi đi, cậu sẽ được người ta tôn kính, sẽ có cảm giác thành tựu, không như cái danh du học sinh hão kia đâu. Lưu Hồng Bác ra sức lôi kéo Tiểu Mộc, nguyên nhân đơn giản thôi, anh chàng đẹp trai cỡ này chưa nói gì đã chiếm được thiện cảm không ít người rồi, ăn mặc vào một chút không phải là hình tượng tổng tài bá đạo đấy sao? Bây giờ tôi mà còn tin lời ông thì tôi có bệnh thật rồi. Mộc Thiếu Gia nói không khách khí gì hết, mà y cũng chẳng có hứng thú nào hết. Đúng như lão Lư nói, bọn họ đã thoát khỏi tình cảnh quẫn bách, chẳng những có tiền đi đường, tiền ăn ở, ngay cả di động cũng có luôn. Lão Lư ngay lập tức gọi điện cho người tiếp ứng, hẹn thời gian và địa điểm, sau đó thuận tay rút sim ra, chiếc di động cũng dẫm hỏng luôn, ném vào thùng rác. Không biết đốt cuộc cướp được bao nhiêu tiền, ngốc đàn ném cho Tiểu Mộc mấy trăm đồng, bảo y sáng mai tự tìm cách cuốn xéo. Mộc Thiếu Gia mong mà không được, đây là lần duy nhất y cảm kích vì quen được ngốc đàn. Tiếp đó không cần nói nữa, tiền trong túi rủng rỉnh, quần áo cũng đang hoang, bọn họ đi thêm hai ba con phố nữa, kiếm được một cái quán mì nhỏ, bảo ăn no nê, sau đó ngà ngà say tới nơi tiếp ứng. Rất đơn giản là ga tàu hỏa đông người hỗn tạp, đó là chỗ ẩn thân tốt nhất. Từ nơi thì trong ngoài ga tàu, ở đâu cũng thấy người nằm ngồi trên mặt đất, không biết là hành khách hay người lang thang. Ngốc đàn kiếm chỗ sạch sẽ dưới mái hiên, ba người màn trời chiếu đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chưa nói chuyện được mấy câu thì lão Lư và ngốc đàn đã nằm lăn ra đất ngủ rồi. Nhìn biết ngay người coi thiên hạ là nhà. Còn Mộc Thiếu Gia tuy cũng vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng không cách nào ngủ lăn ngủ lóc thế này được. Ngồi mãi, hai mí mắt đánh nhau, thân thể từ từ nghiêng đi, dựa vào góc tường, bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp. Hán Trung nằm ở thượng du của Hán Thủy, bắc là Rặng Tần Lĩnh Trùng Điệp, nam là Đại Ba Sơn, tây tiếp giáp Lưu Vực Lăng Giang, đông tới Tí Ngọ Cốc, chính là nơi Hán Vương Lưu Bang khởi nghiệp, lấy được thiên hạ, từ đó mà quốc hiệu gọi là Hán Triều, rồi càng trở thành tên gọi của cả một dân tộc. Nói cách khác, đây chính là nơi bắt nguồn của Hán tộc. Lịch sử đất Vĩ Hoàng, nhưng hiện giờ Hán Trung chỉ là đô thị loại 3, dân số tính cả nội ngoại thành mới chỉ hơn 30 vạn, đem so với Thượng Hải gần 3.000 vạn thì thực là không ai dám nói tới chữ so bì ở đây. Nhưng đô thị lớn có sức hút của đô thị lớn, thành phố nhỏ cũng có sự lắng đọng của đô thị nhỏ, đương nhiên phải sống đủ lâu mới cảm thụ được điều đó. Gió đêm từ Hán Thủy lồng lộng thổi tới, khẽ nhấc lên mấy tờ dị báo vứt bừa bãi trên mặt đất, trong đó một tờ lượn lờ một hồi phủ lên mặt một người nằm ngủ trên mặt đất. Người đó đang ngủ say như chết, bất thình lình bật dậy, tay sờ bên cạnh, nhịp tim đập nhanh, đôi mắt sắc bén quét xung quanh như radar. Chính là ngốc đản, hai mắt anh lên sự hung dữ, lão Lư nằm cuộn mình như con tôm, mồm nhọc nhép trông phát tởm. Lâm Tử không thấy đầu nữa, chú ý nằm chỉ để lại mấy tờ giấy báo nhăn nhúm dùng làm chiếu. Tên đại thiếu gia đó dù nằm hay ngồi đều không để tấm thân cao quý trực tiếp chạm đất. Ngốc đàn đứng dậy dò xét xung quanh, trời vẫn còn tối lắm, lúc này là tảng sáng, không nhiều người qua lại, ai ngủ vẫn ngủ, ai đi thì đã đi rồi, ngoài đường khá yên ắng. Hắn cảnh giác như con sói, có vẻ sự biến mất không có lý do của Tiểu Mộc khiến hắn cảm thấy không an toàn. À, vẫn còn, hắn nhìn thấy Lâm Tử chậm rãi từ sau một cái xe đi ra, trái tim mới dần quay về trụ cũ, ánh mắt bớt đáng sợ hơn nhiều. Đối với ngốc đàn mà nói, Lâm Tử vẫn còn là thằng bé chưa trải sự đời, còn quá non nớt. Con cừu non như thế không thể tồn tại một mình ở cuộc đời này, xem ra mình quá lo rồi. Vừa mới ngồi xuống thì nhìn thấy Lâm Tử lấy cái gì đó ở trên người đưa cho ông già ăn xin ở cổng nhà ga. Cảnh tượng đó khiến hắn thấy hết sức buồn cười. Cái thằng nhãi này chứ, đã nghèo thành như thế rồi còn đi bố thí người khác. mặc dù không đánh giá cao hành vi đó, nhưng mà sao trong lòng hắn có cảm giác gì đó thật khó tả. Đi tới gần thêm một chút, nhìn thấy Lâm Tử tay xách một cái túi ni lông. Cái thằng nhãi đó không biết làm thế nào nữa, mặt đã được rửa ráy sạch sẽ, y phục chỉnh tề, dù có là hàng chợ thuận tay trộm được đem mặc lên trên người y, cảm giác rất có phong cách. Nếu không biết nó đây là đồ cấp cao mua ở cửa hàng độc quyền, hắn cũng tin. Mặc dù ngốc đàn không hiểu thế nào là phong cách, thời trang hay thẩm mỹ, dù sao thì hắn cũng thấy thằng nhãi này khác người thường. Quay trở về rồi, ngồi xuống bên cạnh hắn, không ngờ là đi mua đồ ăn sáng, bà Suất lại còn kiếm được một tờ họa báo, được y chạy phẳng phiu trên mặt đất. Thế là một góc nhà ga tăm tối liền biến thành nơi cắm trại ra ngoại đồi. Ngốc đàn lúc ngồi xuống, vẻ hung tợn trên mặt tự hồ bị bữa sáng nóng hổi làm tan chảy, có điều cái miệng vẫn cứ nói. Mày bị ngốc đi à? Trong túi mày thì có được bao nhiêu tiền chứ? Dọc đường không cần ăn uống nữa hay sao? Lại còn cho lão già ăn mày ở cổng, ngu xuẩn. Cho mày biết, lão già đó kiếm không ít hơn công vụ viên đâu. Vật chất có thể là người nghèo, nhưng tinh thần luôn phải giàu có. Ăn đi. Mộc thiếu gia làm động tác mời. Ngốc đàn duỗi chân đá vào mông lão Lư vẫn còn đang ngủ say. Lão Lư sống chết không chịu dậy, lẩm bẩm còn sớm dậy làm gì, bỏ đá chỗ khác ngoài tầm chân của ngốc đàn ngủ tiếp. Không gọi được cái lão già đó, hai người mặc kệ ăn trước. Bữa sáng có một hộp cháo bát bảo và một cái bánh bao. Ngốc đàn vừa ăn vừa mấy lần đưa mắt nhìn sang, suýt phun cháo ra ngoài. Chỉ thấy Tiểu Mộc ngồi khoanh chân trước mặt, đặt hộp thức ăn đơn giản trải trên tờ giấy báo dùng làm khăn ăn. Hộp cháo nóng được y dùng thìa múc từng thìa một, ăn rất gọn gàng, không để dây ra miệng chút nào. Bánh bao cũng được y xé ra từng miếng nhỏ, giống như là xác nhận có thể ăn được mới nếm thử một miếng. Miệng không mở quá lớn, ăn không lộ răng, răng ăn vô cùng ưu nhã, vậy mà khiến hán tử tấu hào như hắn cũng không hề thấy có cảm giác nữ tính nào trên người y. Nhìn người ta ăn ưu nhã như thế, ngốc đàn cũng xấu hổ, không cầm cả hộp cháo lên miệng húp nữa, cười hỏi. Tao quan sát mày mấy ngày rồi, nhìn thế nào cũng không giống một đứa con hư hỏng. Sao tao nghe lão Lư nói, mày ở ngoài phá tới mức bị cha mày đưa vào bệnh viện tâm thần chứ? Đến giờ tôi cũng chưa hiểu là xảy ra chuyện gì. Tôi kể với anh đều là sự thật. Tôi bị bắt cóc, tỉnh dậy một cái đã là ở trong bệnh viện rồi. Tôi đoán. Mà thôi, chuyện xấu trong nhà tôi ngại nói. Mộc Trần nghĩ về chuyện này rất nhiều, không thể không liên tưởng tới số cần sa được nhạc tử cất trong nhà mình. Ý đoán chừng đó là nguyên nhân khiến cha mình hạ quyết tâm đưa mình vào đây. Đó là giọt nước trà ly thôi. Chuyện của y muốn kể ra không biết đến bao giờ, y cũng không muốn chia sẻ với người khác, cho nên đổi chủ đề. Anh ngốc, tôi còn chưa cảm ơn anh. Nếu không gặp được anh, tôi đã chẳng thể về được nhà. Nhưng mà... Lương tâm bất an hả? Ngốc đàn đoán ra được. Anh cướp tiền, cướp di động của người ta. Tôi đang nghĩ, đợi tôi về nhà rồi sẽ gửi trả cho người ta. Hôm qua anh ném ví đi, tôi đã lén giữ lại chứng minh thư của người đó. Mộc Trần đúng là thứ lương tâm cắn rứt, cho dù có là vì đói mà ăn cắp một cái bánh mì đi chăng nữa. Ngốc đàn không nói gì cả, chỉ nhún vai thể hiện tuy mày thôi. Hắn ăn qua loa xong bữa sáng, đi xuống ngồi dựa vào thềm xi măng, lấy ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng. Ai ngờ chưa kịp hút, Mộc thiếu gia đã nhắc. Anh ngốc, hút thuốc lá không có lợi cho sức khỏe đâu, cố gắng hút bớt đi. Ê, đến chuyện của tao mà mày cũng dám quản à? Tao nói mày thực sự coi bản thân là cái mẹ gì ấy nhỉ? Ngốc đàn bực bội, thằng nhãi này trộm gà quay nhanh như thế cơ mà, sao thoáng một cái đã thành chính nhân quân tử rồi. Nói mới nhớ, tự dưng thấy thằng này quái quái thế nào ấy. Quý ông đúng không? Mới một người về tinh thần nên là một quý ông, về hành động nên là một dũng sĩ, còn trong cuộc sống nên là một đấu sĩ. Mộc thư gia nói xong bật cười. Đó cũng là lý tưởng thôi, tôi có làm được đâu. Đến cướp cây ví còn không xong, còn ở đây khoe khoang đấu sĩ cái mẹ gì. Ngốc đàn bắt đầu thấy chướng mắt, không ai thích người khác dạy đời mình hết. Việc anh làm là phạm tội cấp thấp nhất, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào trong đó. Này anh ngốc, tôi còn đang định nói với anh chuyện này, hay là anh đi cùng với tôi đi. Về Thượng Hải tôi kiếm việc cho anh làm. Bạn bè tôi có vài người làm ăn được lắm, muốn làm lái xe, bảo an, nhân viên gì đó đều được cả. Kiếm không được nhiều, nhưng mà thế nào cũng tốt hơn cuộc sống biết bữa nay không biết bữa mai của anh. Ngốc đàn vừa bực mình vừa buồn cười, định lờ đi rồi, đưa điếu thuốc lên miệng lại bật cười. Con mẹ mày chứ, mày định cứu vớt thanh niên lỡ bước tao đây đấy hả? Hôm qua mày còn có vẻ chỉ mong thoát khỏi dây dưa với tao và lão Lư cơ mà. À, đêm qua không ngủ, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nhận ra chuyến đi này kỳ thực thu hoạch không ít. Trước kia vòng tròn sinh hoạt của tôi quá nhỏ, không biết thế giới ngoài kia lại đặc sắc như thế. Bây giờ được mở mắt ra nhiều rồi. Bất kể cha tôi xuất phát từ nguyên nhân gì làm những chuyện kia, tôi cũng thấy không còn hận ông ta như trước nữa. Trước kia tôi luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất, luôn chìm đắm trong ý nghĩ đó. Nhưng lần này tôi đã nhìn thấy nhiều điều. Sự bất hạnh của tôi đem so với bọn họ chẳng khác là bao. Thiếu niên nào biết sầu đâu, gõ chữ ép thơ gượng tả sầu, thật là nực cười. Chuyến này quay trở về, tôi muốn sống hết mình một lần, không giống như trước kia sống chỉ để chọc tức cha tôi nữa. Mộc Trần rất nhiều cảm xúc, vừa nói vừa thu dọn gọn gàng bát thìa đã ăn xong. Trước mặt thoáng qua những con người muôn hình muôn dạng trong bệnh viện tâm thần, mỗi người đều có bất hạnh riêng. Ngay cả những người mà y gặp được trên con đường đảo vong cũng đang sống ở mép bờ bất hạnh. So với cuộc sống vô ưu vô lo trước kia, những kích thích mới mẻ vừa rồi khiến cho y xúc động rất lớn. Cho nên mày muốn làm chút chuyện tốt, thuận tiện cứu bớt người sa ngã như tao à? Giọng ngốc đàn có chút chế giễu. Đúng, anh vẫn còn cứu được. Mộc Trần gật mạnh đầu. Thế sao? Ngốc đàn giống như đang trêu trẻ con. Thằng nhãi này trước kia sai, bây giờ tự như tỉnh ngộ rồi. Hắn cũng không cho là đúng. Nói chung vẫn là câu đó, còn quá non, suy nghĩ vấn đề còn quá đơn giản, quá lý tưởng. Nếu một người vì tiền mà phạm tội thì đó là tội của cá nhân người đó. Nếu một người vì cái bánh mì mà phạm tội thì đó là tội của xã hội. Anh thuộc loại sau, đừng gây tôi bởi. Tôi thực sự nghiên cứu về tội phạm. Cái trường đại học mà tôi theo học ở Mỹ, mặc dù chỉ là trường loại 3, giảng viên ở đó cũng chỉ loại vớ vẩn, nhưng cơ hội thực tiễn lại không ít. Khi sáng đó tôi đang ở tuổi nổi loạn, mang theo tâm lý thù hận, cho nên tôi điên cuồng say mê nghệ thuật tội phạm. Mộc Trần kiêu ngạo nói. Ngốc đàn ngạc nhiên quên cả hút thuốc, tay bị thuốc cháy tới làm nóng, phải tay ném mẩu thuốc lá đi, thấy rất tức cười. Mày nói đùa với tao đấy à? Phạm tội mà còn có cả nghệ thuật nữa. Đương nhiên rồi, còn có cả vẻ đẹp bạo lực nữa cơ mà. Anh tưởng tượng mà xem, một thành phố xa lạ, tay cầm khẩu AK xông vào ngân hàng cướp một bao tiền lớn, lái chiếc xe hơi đắt tiền bỏ trốn, bên cạnh còn có một doanh nhân thiên kiều Bắc Mỹ làm đồng bọn, bức tranh đó đẹp thế nào. Anh có biết vì sao phim tội phạm lại có thị trường lớn trên thế giới không? Anh có biết vì sao mọi người sùng bái những tên cướp trong Ocean's Eleven không? Đó là vì trong lòng mỗi người đều có một mộng tưởng được đột phá mọi quy tắc, đạp lên trên mọi rào cản, làm theo bất kỳ điều gì mình thích. Mộc Trần nói rất hào hứng. Đó từng là mộng tưởng của y, nhưng không thể nào thực hiện được, chỉ có thể nghĩ trong đầu. Bởi vì cuộc sống giàu có căn bản làm y không có động cơ để phạm tội. Có điều suy nghĩ này không hề gây ra được sự đồng cảm. Ngốc đàn nghe hết bừng tỉnh cười phá lên. Tao biết vì sao mày bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Thế nào mày có vấn đề thật. Ha ha ha. Cướp của một thằng nhãi chưa mặc đồ lông còn bị nó tát cho, còn muốn cầm AK cướp ngân hàng à? Mày có biết chơi súng không? Dù mày có biết chơi súng thì cũng phải kiếm được chứ. Anh ngốc, kiến thức của anh hạn hẹp quá rồi. Ở bên Mỹ mua súng cũng dễ như mua hamburger thôi. Một số học sinh trung học bên đó đi học mang theo súng chơi nữa kìa. Muốn kiếm trường bắn bên đó còn dễ hơn kiếm sân bóng bàn ở bên ta đấy. Thế mày cũng chơi rồi à? Phải chơi chứ. Anh sang Mỹ mà chưa bao giờ sờ vào súng, khác nào bảo anh ở Trung Quốc lại chưa từng ăn bánh bao đâu. Tôi còn có súng nữa, hai khẩu Sturm Ruger KV85 và Colt 2000. Khẩu Colt tôi mua còn là bản có chữ ký của bậc thầy làm súng kia, sau về nước không mang theo được nên đem tặng rồi. Hồi đó bọn tôi còn lập kế hoạch cướp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có điều chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám làm. Nhưng mà chúng tôi thực sự lên một kế hoạch cực kỳ chi tiết, từ đột nhập tới trốn thoát đấy. Ngốc đàn ngây ra nhìn Tiểu Mộc, nụ cười trêu chọc trên mặt đã dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt rất phức tạp. Mày nhíu lại, hình như đang châm chước những lời này là thật hay giả. Mộc Trần buộc túi ni lông chưa rác, không quá để ý thái độ của hắn. Anh nghĩ là tôi bị thần kinh hoang tưởng, chỉ tưởng tượng ra thôi đúng không? Nếu không tin anh theo tôi về Thượng Hải, ở đó tôi có một đống ảnh chụp ở trường bắn, tôi còn thử cả súng phóng lựu rồi đấy chứ. Kiếm cái trường bắn tôi sẽ cho anh thấy. Chuyện này ở Mỹ không phải cái gì to tát hết. Nói đi nói lại, chẳng qua là mày muốn dụ tao tới Thượng Hải thôi. Ngốc đàn khịt mũi. Đoán đúng rồi, anh nhất định sẽ không hối hận. Anh đừng nhìn biểu hiện của tôi ở đây mà đánh giá. Về Thượng Hải, tôi và anh chưa biết ai mới là chim non đâu. Tao sợ mày hối hận đấy chứ. Tao là loại chuyên sống bằng đập phá cướp bóc, đi tới đâu sớm muộn gì cũng bị cảnh sát theo dõi thôi. Lộc vua nuôi tham quan, thảo mãng sinh hào hán. Tôi không đành lòng nhìn anh lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm ăn. Tôi cảm thấy trong xương của anh có ghen hào hán. Mộc Trần mắt trong veo. Thằng bé này đúng là quá đơn thuần mà. Làm ngốc đàn không đành lòng, che giấu cảm xúc không nên có, mắng. Cô xéo, lão tử ghét nhất loại nam nhân nhát gan như mày. Chỉ nói mồm là giỏi. Đâu phải biết đánh nhau mới là nam nhân. Mộc Trần xách túi rác đi về phía thùng rác đặt tờ rìa sân ga. Không giống người khác bước rác tùy tiện, làm xong cho có, động tác bỏ rác của y cũng rất cẩn thận, như sợ bị rác vương ra ngoài vậy. Giống người bị chứng ám ảnh cưỡng chế, thậm chí còn cúi người xuống, nhặt hết cả túi dây bóng và vỏ chai, vỏ hộp bị vứt bừa bãi xung quanh đó, cho toàn bộ vào thùng rác. Hành vi đó làm ngốc đàn nhìn thấy ngứa mắt, tay quẹt qua quẹt lại mấy lần, ngẩng đầu nhìn thấy trời sắp sáng đôi. Hắn cựa mình vặn lưng vài cái, không cẩn thận đụng vào lão Lư. Giáo sư Lư cả đêm căn bản không ngủ sâu, dịu mắt liêm diêm hỏi. Mấy giờ rồi? Ông tưởng tôi là cái đồng hồ à? Ngốc đàn hung dữ mắng. Giáo sư Lư ngay tức thì ngồi bật dậy, tưởng như cảnh giác nhìn trái phải, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó ông ta hắng giọng liền mấy cái, bắt đầu lầm nhầm giống như tụng kinh. Hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống mới. Ngày hôm nay tôi gột bỏ đi lớp vỏ bọc cũ, gột bỏ cả những dấu vết của sự thất bại và những điều tầm thường. Ngày hôm nay tôi được tái sinh giữa khu vườn nho, nơi có trái ngọt đủ dành cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ hái những quả nho trí tuệ từ những nhành cây khỏe nhất, leo cao nhất trong khu vườn ấy, vì chính giản nho ấy đã được vun trồng lên từ bàn tay của những vị tiền nhân khôn ngoan nhất qua từng thế hệ nối tiếp nhau. Ngày hôm nay tôi sẽ tận hưởng hương vị của những trái nho đó, bảo tôi sẽ nuốt trọn những hạt giống thành công ẩn bên trong đó. Và rồi một cuộc sống mới sẽ nảy mầm trong tôi. Tôi lựa chọn con đường tràn ngập cơ hội, cũng đầy chua xót và tuyệt vọng. Mộc Thiếu Gia vừa mới quay về liền chứng kiến cảnh này chố cả mắt. Y cứ nghĩ rằng lão già này trong bệnh viện tẩy não đám bệnh nhân thần kinh kia là để phục vụ cho mục đích bỏ trốn thôi. Ai ngờ khi không có ai khác, lão tự tẩy não bản thân. Nhưng mà nhìn ông ta, toàn thân như phát ra ánh sáng thanh khiết của trí giả truyền kinh phổ độ người khác, y bất giác người ta. Búp, úi ra. Ngốc đàn cho lão Lư một cái tát, làm hào quang trên người lão già tắt lịm, ngã lăn quay ra mặt đất. Hắn quần bơ tờ báo Tiểu Mộc dùng làm chiếu, vo tròn nhét một cách thô bạo vào miệng ông ta, hung hăng uy hiếp. Lão già chó má này chứ, không biết nhìn xem đây là đâu, lão đang gọi cảnh sát tới à? Ngoan ngoãn chút, nếu còn dám phát bệnh, lão tử giết chết ông. Lão Lư nằm co quắp như chó chết, hai tay ôm đầu không dám ho he gì nữa. Mộc Thiếu Gia đi tới thắc mắc. Sao tôi cảm giác những lời vừa rồi của ông ta nghe quen quen? Chẳng biết là lời từ cuốn sách truyền cảm hứng hay cổ vũ phấn đấu nào đó chứ sao, bị đám đa cấp này trộn lẫn với nhau thành thứ thuốc mê chuốc người ta. Lão già này là người như thế đấy, mỗi ngày tới đúng giờ là liền phát bệnh. Trong tổ chức của bọn họ thì giờ này là giờ luyện tập buổi sáng, 6 giờ đúng rồi. Ngốc đàn lẩm bẩm chửi. Mẹ lũ điên, chính xác như đồng hồ ấy. Hắn vừa mới dứt lời thì chuông lớn của các tàu vang lên tiếng bong bong kéo dài. Quả nhiên đúng 6 giờ thật. Mộc Thiếu Gia vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Y cầm suất ăn sáng đưa cho lão Lư. Lão Lư bò dậy ngay, chẳng có lấy một lời cảm ơn, nóng ruột xe túi mở hộp thức ăn, lấy bánh bao chấm cháo ra sức nhét vào mồm. Mặt ông ta vẫn sưng tím, tay chân cáo bẩn, ăn như dã thú. Vậy mà khi nãy y lại nhìn thấy ánh sáng trí giả trên người ông ta, đúng là mù mắt rồi. Giáo sư, tôi đi đây, tôi nhất định sẽ nhớ ông. Mộc Thiếu Gia chào tạm biệt. Lão Lư đang ăn nói không nổi. Hay là đừng đi nữa, lát nữa bạn tôi tới rồi đón cậu tới Trường An. Về tương lai có gì hay, tôi nói cho cậu biết, đất Thiểm mới là nơi sinh mỹ nữ, điều thuyền quê ở đâu chính là nơi này, theo tôi đi. Mộc Thiếu Gia cười ha hả. Để đôi đi vào con đường tràn ngập cơ hội cũng đều chua xót và tuyệt vọng phải không? Giáo sư Lư mắt sáng lên. À, cậu cũng đọc qua Dương Bì quyển rồi à? Vừa rồi ông mới nói đấy, lão ngốc. Ngốc đàn bợp cái búp vào gáy ông ta, ngôn ngữ của hắn hạn chế không biểu đạt hết lời muốn nói nên dùng chân tay thay thế. Giáo sư Lư đau khổ tột cùng. Ngốc đàn, đừng có đối xử thô tục với người có văn hóa như vậy được không? Cậu không chỉ sỉ nhục tôi, còn sỉ nhục nhân phẩm của bản thân tôi. Ông là cái đống phân, không cần làm gì cũng đã thối rồi, còn đồ cho tôi à? Ngốc đàn nói xong lại thuận tay cho ông ta một cái bợp nữa. Lão Lưu tức giận bê bát lên, tưởng định phản kháng, không ngờ ông ta bê qua một bên ăn tiếp. Đối diện với Tiểu Mộc, Ngốc đàn lịch sự hơn một chút, chỉ lão Lưu nói: không sao, ông ta là lão già thần kinh, không giống người bình thường, ông ta không nhớ thù đâu. Hà hà, tôi biết, anh Ngốc, tôi đi đây. Mộc Thiếu Gia chào từng người, mắt nhìn thành phố nhỏ mình chưa tới đây một ngày, thật là sao lại có chút lưu luyến chứ. Chuyến hành trình này khiến y có cảm giác bi hùng giống bậc chi sĩ yên chiều mà sách cổ miêu tả. Cụ Xéo, gặp lại là kiếp sau rồi. À phải, tôi còn chưa biết tên anh là gì đấy. Mày thì sao, tao cũng có biết tên mày đâu. Tôi tên là... Mục Trần nói tới đó, cố lắm mới ngừng lại được. Tôi phải đính chính một chút, rất có khả năng tiềm thức của tôi đã bị bác sĩ tâm lý giở trò. Cứ có ai hỏi tên là buột miệng nói tôi tên là Lâm Mộc Sinh, tôi là đầu bếp. Thực ra không phải, tôi tên là Mộc Trần. Khi còn nhỏ, ngũ hành của tôi thiếu mộc, mẹ tôi từng mời một vị âm dương rất có tiếng đặt tên cho tôi. Tao là Trương Cuồng, cuồng trong điên cuồng. Tên hay, khí phách lắm. Tên mày cũng rất hay, rất nữ tính. Ngốc đàn đứng dậy muôn tiễn, khoác vai Mộc Trần. Vừa mới rời khỏi chỗ trú thân, hai người đồng loạt giật mình. Trương Cuồng vừa mới tiết lộ tên đã không cuồng được nữa, bất giác đầy Tiểu Mộc một cái, khẽ giọng nói: chạy mau. Hả? Mộc Trần ngỡ người, sau đó nhìn Lư Hồng Bác cầm hộp thức ăn, mặt mày thảm hại, vừa đi vừa ăn quay về. Ông ta thì không có gì đáng sợ, nhưng sau lưng ông ta có 8 nam tử, tóc ngắn gọn gàng, mặc quần tây, vest đen, áo sơ mi trắng tinh, sắp đi tới phía bọn họ. Ngốc đàn, tôi không lừa cậu chứ, bạn của tôi tới đồ đấy. Người cao to đó chính là người anh em Ngốc Đản, theo như tôi quan sát chính là đồng chí tác phong cứng rắn, lập trường kiên định, xuất thân đáng tin cậy, mọi người làm quen đi. Lão Lư mặt vẫn sưng nhưng đã lấy lại phong độ rồi, phất tay tiêu sái. Thực thì có hai người đứng đầu, bước chân đều tăm tắp đi tới, khom lưng 90 độ chào hỏi Ngốc Đản, đưa tay đào bắt. Ngốc Đản có vẻ không quen với kiểu lễ nghi khách khí này, hỏi: Lão Lư, tiền của tôi đâu? Theo tôi về Trường An đi. Tôi đảm bảo cậu không chỉ lấy được 2 vạn thôi đâu, xe ở nơi đó, cậu còn nghĩ tôi lừa cậu được không? Lão Lưu chỉ về phía 2 cái xe, một là xe hơi, một là xe thương vụ book, đều là loại xe giá trị mấy chục vạn cả. Ý của ông là nếu tôi không đi, ông định chơi cứng đấy hả? Ngốc đàn cười khẩy, đèn nắm lại chuẩn bị lấy cứng chọi cứng rồi. Chơi cứng không thích hợp với cậu, phải tùy bệnh bốc thuốc. Lưu Hồng Bác ném hộp thức ăn đi, khẽ hất đầu hào sảng: cháu hát 2 vạn. Có một nam tử cung kính đưa tiền tới trước mặt Trương Cuồng. Trương Cuồng giật ngay lấy, kiểm tra qua một lượt, vỗ cọc tiền vào tay, cười to: tốt, có tiền là tốt rồi. Đi, thời buổi này kiếm được ông chủ trả tiền dứt khoát như thế không nhiều. Lên xe đi. Lão Lư chỉ tay. Trương Cuồng vừa mới đi một bước thì nhìn thấy Tiểu Mộc chưa kịp chạy bị 4 người vây quanh, trái phải trước sau đều có, cứ như y mới là mục tiêu trọng yếu vậy. Mộc Thiếu Gia thấy Lão Lư cười tùm tìm với mình, không để cho ông ta lên tiếng, đã nói trước: giáo sư Lư, tôi không đi đâu, tôi không muốn bị tẩy não, chúng ta gặp lại sau nhé. Hừ, với cậu thì phải dùng cứng rồi. Lão Lư gằn giọng: hoặc là lên xe đi, hoặc là tôi cho người lột hết quần áo của cậu ném ra đường. Đám thuộc hạ lập tức nghe lệnh. Ngốc đàn muốn ngăn cản, Lư Hồng Bác liếc mắt nhìn hắn cười âm hiểm. Có lẽ là cầm tiền của người ta rồi nên há miệng mắc quay. Ngốc đàn đánh nuốt lời muốn nói về. Á, đừng cởi. Phắc, lão nư, quân vương bắt đàn, trả lại vé tàu cho tôi. Á, đừng làm thế. Lão lư, lão già khốn nạn, mau dừng tay. Mộc Thiếu Gia bị người ta kéo áo, tụt quân. Trong chớp mắt, vé tàu và số tiền ít ỏi còn lại cũng bị người ta lấy mất. Còn có kẻ cố tình làm y lộ mông ra. Trong lúc nóng này, Mộc Thiếu Gia bất giác phải chửi thục. Nhưng bất kể y đâm ná hay chửi bới đều không ích gì, bị mấy nam tử cười cợt trêu chọc. Kéo vào trong xe, cánh cửa xe đóng lại một cái, xe liền nổ máy lên đường. Xem ra trên đời này thực sự không thể làm người tốt được. Vừa rồi còn bố thí cho người khác, vậy mà giờ đó đang bản thân gặp nạn, người đã vào ga tàu không ít, ai trông thấy chỉ tránh xa vừa như không biết. Lão Lư có vẻ đúng là bệnh thần kinh không nhớ thù, căn bản không để ý tới Ngốc Đản suốt dọc đường đi dùng bạo lực cả lời nói lẫn hành động với mình, còn thân thiết ngồi bên cạnh hắn. Cái gọi là phong độ quý ông chính là chỉ cần sĩ diện không cần mạng, đối phó với bọn họ dùng bạo lực đừng khách khí là được. Ngốc đàn hình như chột dạ, không có phản ứng gì, đi theo đám người lai lịch bất minh này. Mộc Thiếu Gia lại lần nữa bị bắt cóc rồi. Trong cao tàu đông đúc nhốn nháo, mỗi ngày phát sinh đã bao vụ án trị an, hình sự khả năng là không ai thống kê cả. Nhưng mà chuyện kéo người đi hoặc là giật cái ví gì đó, e là ngay cả báo án cũng không có. Chuyện ồn ào trong cái góc nhỏ chỉ như cục đá nhỏ ném xuống giếng sâu, gỡ lên được ít sóng đấy. Nhưng chẳng mấy chốc, ga tàu lại khôi phục lại sự ồn ào ngày thường chẳng ai nhớ tới nữa. Đỉnh tháp chuông, không ai chú ý ở đó, cũng có hai người ẩn nấp. Khi trong ống nhòm chỉ còn nhìn thấy đuôi hai chiếc xe, một nam tử tay vẫn nhìn chằm chằm qua ống nhòm, tay kia cầm bộ đàm nhỏ, giọng báo cáo. Cá đã thoát câu, sắp bị ổ rồi, câu đã được 8 con, xin chỉ thị gấp. Hắn bỏ bộ đàm xuống, rất nhanh trong tiếng xe xe, nhiễu sóng có mệnh lệnh truyền tới. Thả cho chúng về ổ, các cậu rút đi. Hiểu, lập tức rút lui. Hắn lặp lại mệnh lệnh lần nữa để xác nhận. Sau đó, hai người thu dọn mẩu thuốc lá, túi đồ ăn vặt, thiết bị giám sát, xong xuôi đứng dậy, trợ thủ nói. Lão điên đó đúng là có vấn đề, khi ở bệnh viện tâm thần thì không có ai tới thăm hỏi, vậy mà ngay trong đêm lại gọi được nhiều người tới tiếp ứng như thế. Ông ta là bố già của đa cấp phái Bắc mà, ông ta chỉ giảng bài, chỉ giúp người ta tẩy não, không dính dáng tới tiền, cho nên bắt mấy lần mà không định tội được, chỉ hại khổ chúng ta thôi. Liệu có thể là giả vờ không nhỉ? Giả bệnh để né tránh pháp luật, chiều này chẳng có gì mới mẻ. Không thể nào, chưa nghe tổ trưởng nói à? Khi thẩm vấn ông ta liên tục giảng dài 15 tiếng đồng hồ, toàn là giáo dục truyền cảm hứng. Ba nhóm thẩm vấn bị ông ta làm cho chóng mặt, cuối cùng chính bản thân ông ta kiệt sức gục xuống. Đến kiểu đó không làm giả được. Hôm qua bệnh viện tâm thần tra xét lại, đám bệnh nhân tâm thần vẫn còn đọc nội dung truyền cảm hứng. Lão già đó đi tới đâu là hại người tới đó, đến cả bệnh nhân tâm thần cũng không thoát được. Đáng sợ thật, thế này thì khó rồi. Khó cũng phải làm. Chỉ có nhân vật thuộc cấp bậc giáo sư như ông ta mới có thể tiếp xúc được người đứng sau màn. Bọn đa cấp này tổ chức kỷ luật còn nghiêm ngặt hơn chúng ta, đều không biết bao nhiêu nội tiến vào trong đó rồi. Trừ tốn kinh phí đào thì không có chút hiệu quả nào, ngay cả giám đốc khu vực cũng không tiếp xúc được. Hai người vừa nói vừa đi lên cầu thang dành cho người bảo dưỡng. Từ lối đào thì bị xe cảnh sát chặn lại, nhưng có vẻ là đồng nghiệp. Cảnh sát kia còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.